Chương 198, giết chết ngạo mạn ngươi. Thanh kiếm cỡ xạ nạt nằm ngang ở cái cổ ở giữa, dạ cụ mò dù cả gì đối thanh này phảng phất quấn quanh lấy xương mù kiếm thật sự là quá quen thuộc, nàng túi đầu xuống nhìn chăm chú lưỡi đao sắc bén, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía đứng tại cây hoa anh đào dưới dịu cổ, thật lâu không nói. Tại sao phải làm như vậy đâu? Họ kỳ đại nhân giọng nói của nàng bình tĩnh, phảng phất không nhìn thấy trước đó phẫn nộ, như ác quỷ con ngươi khôi phục ngày xưa thanh tịnh lưu ly, mọng nước hai con ngươi dụ mê hoặc lòng người. Đây là dự cố lựa chọn, ta không thể ngăn cản nàng. Lấy cớ giả củ mò dù cả gì cắn răng nghiêm nghị quát. Không dùng lại ngươi này tấm lý do thoái thác đi giải thích hết thảy, đây hết thảy chẳng qua là họ kỳ đại nhân ngươi lấy cớ sẽ không ngăn cản người khác sẽ không cải biến ý chí của người khác đây đều là ngươi lý do thoái thác. Đều là ngươi duy ý chí của ta mang đến ngạo mạn thuận theo ngươi tâm ý ngươi từ trước tới giờ không sẽ ngăn cản, không thuận theo ngươi tâm ý, ngươi liền để cho người khác đi cải biến tâm ý có vẻ như hết thể đều là người khác lựa chọn, nhưng là cái lựa chọn này tất cả. Đều là bẫy dập của ngươi, là ngươi đã sớm thiết tốt, làm cho tất cả mọi người không thể không nhảy vào đi bẫy dập nàng nộ trừng lấy dâu dò kỳ vô cùng ít thấy, nàng đối dâu dò kỳ tức giận. Trả lời ta có phải như vậy hay không dấu dò kỳ giả củ mò dù cả gì giống giận tên của hắn, là từ vài ngàn năm trước cho tới bây giờ, lần đầu tiên dùng đến tức giận ngữ khí, lần đầu tiên hô lên tên của hắn không hổ là dù cả gì à, ngươi thật là hiểu rõ ta dấu dò kỳ vừa cười vừa nói, hắn y lì nguyên mây trôi nước chảy, đóa đóa cây hoa anh đảo vẩy vào hắn trên tóc đen, yêu nhã như là nhẹ nhàng quý công tử. Tựa như giả củ mò dù cả gì nói, hắn liền là một cái dạng này người ích kỷ, hết thể đều bị hắn nắm giữ trong lòng bàn tay, hết thể đều theo ý hắn chi tiến hành. Hắn tựa như là một bộ kịch đạo diễn cùng biên kịch, mặc dù thỉnh thoảng sẽ xuất hiện siêu thoát hắn thiết kế tình huống, bất quá hắn cũng là bật cười lớn, không ảnh hưởng toàn cục. Hắn là cái triệt triệt để chú trọng kết quả người, tại ý nghĩ của hắn bên trong, sau cùng kết cục là tất cả mọi người mỹ mãn kết cục, chỉ là hắn dùng thủ đoạn cùng quá trình. Để ủng có cảm tình nhân loại cùng yêu quái không thể nào tiếp thu được thôi. Là chừng nào thì bắt đầu biến thành như vậy đâu là tại đánh bại Hắc Ám 6 vương quyền, đạt được 6 vương quyền quà tặng về sau đi, bởi vì đã mất đi có thể uy hiếp tính mạng hắn tồn tại, phía trước hắn một mảnh đường bằng thẳng, cho nên không còn như dẫm trên băng mỏng. Dạ cụ mỏ rủ cả gì vốn cho là mình là cái tuyệt tình yêu quái, nhưng là nàng hoàn toàn quên đi yêu quái cũng là có cảm tình, nàng cũng sẽ bị cảm tính trói buộc. Dịu cô chính là nàng lý trí sụp đổ dây dẫn nổ. Giải ưu dò kỳ quá mức bình tĩnh lời nói để dạ cụ mò dù cả gì đem răng cắn khanh khách rung động, nàng nắm chặt nắm đấm, hai mắt hiện lên một tia kiên định, đột nhiên đi về phía trước. Lưỡi dao liền nằm ngang ở cổ của nàng ở giữa, lấy thanh kiếm cỡ xạ nạt sắc bén, nàng sẽ bị tùy tiện chặt đứt đầu lâu. Nàng đang đánh cược, cực dịu dò kỳ có phải hay không quan tâm sinh mệnh của mình. Chỉ là dạ cụ mò dù cả gì tính sai, nàng hoàn toàn không có tính toán đến dấu dò kỳ phản ứng, loại kia vượt qua nhân loại cực hạn phản ứng. Cổ tay xoay chuyển, lưới đao trong nháy mắt bị dấu dò kỳ lật quay tới biến thành sống đao, nhẹ nhàng vừa dùng lực, dấu dò kỳ dùng sống đao dơ lên rủ cả gì trước cằm thon, để nàng quật cường con mắt cùng mình đối mặt. Đừng đua lửa, dù cả gì thành thật thật, ngay ở chỗ này đứng đấy, ngươi biết rõ mình không ngăn cản được dịu cổ. Không riêng gì ngươi không có sức mạnh, ngươi bây giờ không có khả năng đối kháng sải ghi hủ hệ giả cả si yêu khí. Coi như ngươi có lực lượng này, ngươi cu nở dê không có khả năng ngăn cản giữa cô lựa chọn, đây là lựa chọn của nàng, ta không có bức bách nàng, không có ép buộc nàng, nàng quá thiện lương, nàng quá ấy nấy với mình giết chết những cái kia nhân loại vô tội, bởi vì giữa cô không phải giả cụ mỏ rủ cả gì, giữa cô không phải yêu quái. Nàng chỉ là cái nhân loại nếu như ngươi cưỡng ép bức bách nàng, ngươi cảm thấy dù cổ sẽ cảm kích ngươi sao không, nàng sẽ hận ngươi cả một đời, bởi vì ngươi để nàng trốn tránh, để nàng trốn tránh trách nhiệm của mình, trốn tránh sinh dưỡng phụ thân của nàng đối nàng chờ mong nàng chỉ lại biến thành cái xác không hồn, mất đi linh hồn dù cổ, vẫn là dù cổ sao tỉnh táo lại a dùng lý trí của ngươi đến đưa nàng cuối cùng đoạn đường đi, để nàng mang theo vui vẻ chết đi. Để nàng không có tiếc nuối chết đi, những vật này ngươi hẳn là hiểu rõ, phải hiểu, ngươi chỉ là mình không muốn đi tin tưởng mà thôi. Dạ cụ mỏ rủ cả gì dâu dò kỳ tại rủ cả gì bên thai trầm giọng. Nói xong, từng câu lời nói giống là một thanh đem đao nhọn đâm vào trong lòng của nàng, đưa nàng mặc thủng trăm ngàn lỗ. Ba cồn vợ ở, Mỹ đạt 6 không phải như vậy, không phải như thế a, ngươi có biện pháp tha họ kỳ đại nhân, ngươi có biện pháp khác a, không là chuyện gì đều không làm khó được ngươi sao, ngươi ngạo mạn không đã sớm để ngươi khinh thường ở trên cái thế giới này hết thảy sao? Một giọt nước mắt lướt qua khỏe mắt của nàng, màu tím lưu ly bị viên này trân châu triệt để thấm ướt. Thật có lỗi, ta QNZ không có cách nào bởi vì viên kia xài ghi hù hệ giả cả sỉ chính là ta chỗ phong ấn. Đó là tại dù cả gì ngươi còn không có ra đời niên đại không sai. Viên kia xài ghi hù hệ giả cả sỉ là từ thần đại sống sót viễn cổ yêu vật. Hiện tại nó đã cùng dự cổ hòa thành một thể. Hai phe linh hồn cùng tâm linh đã sớm dây dưa. Liền xem như ta, cũng chỉ có thể hủy đi nó mà không thể tách rời nó. Ngươi cảm thấy là để ta giết chết dự cổ tốt. Vẫn là để dự cổ mình mang theo thoải mái tâm ý, đi hoàn thành sứ mạng của mình tốt. Dù dò kia nhẹ nhàng thở dài, hắn nhìn xem dù cả gì lê hoa đái vũ mặt, bờ môi ngập ngừng một cái, đột nhiên hôn lên môi anh đảo của nàng. Dù cả gì trừng lớn mắt, nếu như là di vãng, nàng nhất định sẽ muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào trêu chọc, nhưng là lần này, nàng ánh mắt dần dần nhu hòa xuống tới, hung hăng cắn một cái vào dù dò kia bờ môi. Nô lông mày nhướng lên. Dù cả gì trắng đoán hàm răng một chút cũng không do dự, dùng mình lớn nhất khí lực án, dài ưu dỏ kỳ không thể không nâng lên đầu, lấy tay sờ lên bờ môi của mình, nơi đó đã lưu lại màu tươi. Thật sự là nhẫn tâm à, dạ cụ mỏ dù cả gì là đâu, dài ưu dỏ kỳ răng rắc tê hít vào một ngụm khí lạnh. Dù cả gì phảng phất là phát tiết lần nữa cắn một cái xuống dưới, lần này đem dài ưu dỏ kỳ trên gương mặt thanh tú cắn ra dấu răng, thậm chí ngay cả trên mặt của hắn đều toát ra huyết ấn. Đi theo dạ cụ mò rủ cả gì chạy tới gian hai tay luôn nở dê lấy tay háo cúi đầu xuống, tận lực không nhìn tới nhà mình chủ nhân hành vi, thật sự là thật mất thể diện a, coi như ngươi nói như thế một đống đại đạo lý, ta cũng sẽ không nhận đồng, ta là yêu quái a, là tùy tâm sở dục yêu quái a, coi như cuối cùng lấy được là tuyệt vọng, ta cũng muốn đi thử một chút, bởi vì yêu quái, chính là như vậy chủng tộc rủ cản kèn ra khỏi vỏ, lấy quyết tuyệt khí thế cùng giết chết dấu dò kỳ ý chí. Muốn đem hắn nhất đao. Lưỡng đoạn. Cồn vật theo yêu cầu cồn vợ ở, Mỹ Đạt.